Vương Chiết rút cự vật ra khỏi người cô, vừa bắn xong mà giờ lại muốn cứng nữa rồi, nhìn cô mệt mỏi đành nhịn, vệ sinh cho cả hai rồi kéo vợ nhỏ vào ngực ôm ấp, anh hôn trên trán cô thâm tình nói, anh yêu em, mặc cho cô chẳng nghe thấy, Vương Chiết cảm thấy đây là sinh nhật vui vẻ nhất từ trước tới giờ, anh mỉm cười từ từ vào giấc mơ. Trong mơ anh thấy khung cảnh tốt đẹp của mình, về cô về những đứa con. Có lẽ với anh vậy là đủ, sáng hôm sau. Lúc ánh nắng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn khiến nó trở nên nhăn nhúm lại, cô nhóc quậy quậy quay người lại trong ngực, anh tiếp tục ngủ lười, thầy giáo Vương cũng tỉnh giấc theo, thấy cô nhóc ủi ủi trong ngực, lòng không khỏi nhộn nhạo, nơi nào đó đã dậy chào cơ. Anh hích thân dưới trọt trọt vào chân cô, cả hai không mảnh cải che thân nằm sát nhau nên vật nóng bỏng rất dễ chen chúc vào giữa hai đùi, cứ thế đưa đẩy nhẹ nhàng đánh thức vật nhỏ làm nũng. Anh đừng quậy nữa, để em ngủ coi, mệt lắm, đau lưng nữa, ngoan, anh xoa lưng cho hết đau, vị thầy giáo nào đó quả thật xoa lưng cho vợ yêu tận tình, cô mặc kệ anh làm bậy mắt vẫn nhắm tịt. Nhưng chẳng bao lâu, cái tay không an phận lại rời xuống mông, bóp bóp, thật mềm. Đàn hồi, căng mọng, sướng tay, chắc chắn sinh đẻ tốt, anh lưu manh thúc người lên phía trước ma sát giữa hai đùi, tay ấn mông sát về phía mình. Quả, cái này cũng không tệ, vậy là được đà. Anh bám chặt mông cô đưa đẩy nhanh hơn, tiếng thở dốc hừ hừ, hà a, hà, hít. Cứ vang lên tỏ rõ sự suy gờ sứa y gờ của anh, cô gái nhỏ muốn ngủ cũng không ngủ nổi, cô mở mắt nhìn anh đang nhắm mắt, miệng hơi hé ra hưởng thụ, động tác thúc đẩy nhanh hơn, giường rung rung mãnh liệt, khiến mặt đỏ bừng lên. Tú Uyên đám vào ngực anh xấu hổ trách, anh làm cái gì hả? Mới sớm ra, em không biết sớm ra đàn ông hay, chào cờ à. Hừ hừ, để anh làm cho ra đã. Hừ hừ, Tú Uyên biết anh xót mình, sợ tối qua chỗ đó còn sưng nên không vào đành để anh giải quyết bằng đùi mình. Cô ôm cơ bụng anh sát lại gần, hai đùi kẹp chặt lại sát hơn tăng khoái cả. Rất nhanh Vương Chiết thích thú tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng phun trào, anh gục vào hõm vai cô thờ dốc. Tú Uyên lặng lẽ ôm anh mỉm cười, buổi sáng thức dậy, làm chuyện ý nghĩa, với người mình yêu thật hạnh phúc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, em thông cảm, tôi đi làm cả tuần, tối về rảnh được xíu thôi nà. Đừng bơ tôi nha, sẽ cố gắng ra thường xuyên, ai thương cho tôi một sao coi.